dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, lĩnh chủ chờ tuyển 3. Buổi tối 7 giờ, đóng lại cửa hàng đại môn, Alice đem 12 danh công nhân tụ tập lên, Vô Nghĩa liền không nói nhiều. Ta chỉ muốn biết, là ai nói lỡ miệng, đem sandwich cách làm tuyên dương đi ra ngoài. Bọn nhỏ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không ai thừa nhận là chính mình là money, phạm sai lầm không quan trọng. Là người đều sẽ làm sai sự, Alice âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng nếu cho cơ hội, lại không có chủ động thừa nhận sai lầm, lúc sau bắt được việc không nhẹ tha. Cửa hàng chết giống nhau yên tĩnh, bọn nhỏ hoặc là cúi đầu, hoặc là mở to ngập nước mắt to, vẻ mặt vô tội mà nhìn nàng. Không nhất định có nội tặc tên là Taylor Nam Hải đưa ra chính mình cái nhìn. Thủy Mạc đi lên hồi truyền phát tin sandwich chế tác quá trình. Nói không chừng xem lâu rồi đi học biết, không có khả năng. Đích quả quyết nói, mặc kệ nguyên liệu nấu ăn xử lý, vẫn là hỏa hậu, phối liệu, đều không phải chỉ dựa vào chính mình là có thể cân nhắc ra tới. Alice bĩu môi. Có nhân bánh mì cũng truyền phát tin quá. Cách làm còn so sandwich đơn giản, như thế nào có nhân bánh mì không ai phỏng chế, chỉ cần sandwich bị phỏng chế thành công. Nhìn quanh một vòng, nàng gần từng chữ, bởi vì có nhân bánh mì format nhất quán tự ta chuẩn bị. Chứ ta bên ngoài, chỉ có Dick, Katie sẽ là money mà sandwich chế tác phương pháp dạy cho mọi người. Cho nên phỏng chế sandwich so phỏng chế có nhân bánh mì đơn giản, ta tin tưởng. Làm chuyện xấu người liền giấu ở các ngươi trung gian, Coca cùng Lý. Chỉ có nàng biết phối phương, bởi vậy đối phương vô pháp phỏng chế. Bên đường tiểu quán thượng bán sandwich, hương vị thật sự cùng trong tiệm bán giống nhau sao? Tên là Benita nữ sinh ra tiếng dò hỏi, trừ bỏ không soát tương ngọt, không có hồi phục thể lực đặc hiệu, trường lên cơ hồ vô khác biệt nói. Alice bảo Katie đem mua trở về sandwich phân cho mọi người nếm thử. Tiểu khối sandwich nhập khẩu, bọn nhỏ nhạy bén nhận thấy được, hương vị quá mức tương tự, xác thật không giống như là dựa vào chính mình nghiên cứu ra tới. Rốt cuộc là ai làm, bắt không được hung phạm, có thể hay không có người bởi vậy bối nồi. Nghĩ vậy, bọn họ hơi có chút bất an, đợi trong chốc lát, Alice lại hỏi. Vẫn là không ai nguyện ý thừa nhận. Hiện tại đứng ra nói thật, ta có thể lựa chọn tha thứ, không người trả lời. Thật cố chấp, Alice lẩm bẩm một câu. Benita rũ mắt suy nghĩ sâu xa. Một lát sau đột nhiên ngẩng đầu. Ta cảm thấy phạm nhân ở tân tiến 6 gã công nhân, người nói bậy. Lập tức liền có thiếu kiên nhẫn lớn tiếng phản bác. Vì cái gì như vậy cho rằng? Alice thập phần tò mò. Muốn nghe xem lý do, ở thuê bọn họ phía trước, trong tiệm hảo hảo, trước nay không xuất hiện quá như vậy sự, Benita nghiêm túc phân tích. Này không phải ý nghĩa, tân tiến công nhân, có người có vấn đề, nghe tới mặc danh có đạo lý. 6 người trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào vì chính mình tẩy thoát hiểm nghi. Không cần đoán mò thời khắc mấu chốt, Alice đánh vỡ nặng nề không khí. Không bắt được phạm nhân phía trước, tất cả mọi người là vô tội, đại gia cứ theo lẽ thường làm việc, không cần có tâm lý gánh nặng đến nỗi rốt cuộc là ai làm. Nàng giơ lên khóe miệng, ý cười lạnh lẽo, ta sẽ điều tra rõ, nói xong vỗ vỗ tay, ngữ khí nhẹ nhàng, vốn định cấp phạm sai lầm ra hỏa một lần sửa đổi cơ hội. Nếu không quý trọng, vậy quên đi. Tan tầm, đều hồi ký túc xá nghỉ ngơi đi, bọn nhỏ không nói một lời. Buồn đầu đi ra ngoài, bầu không khí áp lực, không còn nữa ngày xưa thiên chân hoạt bát, sao sao buổi tối, Katie lăn qua lộn lại ngủ không được, lăn lộn cái gì đâu. Nhanh lên ngủ, Catherine thúc giục, tỷ, ngươi đều không lo lắng sao. Katie chẳng những không thành thật, ngược lại một lăn long lóc ngồi dậy, lo lắng cái gì. Catherine hỏi, làm chuyện xấu ra hỏa có thể hay không bị bắt lấy? Từ nay về sau, thực phẩm cửa hàng sinh ý có thể hay không đại chịu đả kích? Chưa gượng dậy nổi, quan trọng nhất chính là, vạn nhất sinh ý không tốt, chúng ta có thể hay không bị sa thải. Katie đếm trên đầu ngón tay nhất nhất đếm kỹ. Càng nói càng cảm thấy trong lòng hốt hoảng. Không lo ăn, không lo trụ, tiền lương mua xong đồ ăn vặt cùng bộ đồ mới. Còn có thể tổn hạ không ít. Tốt như vậy công tác thượng nào đi tìm. Nếu là cửa hàng đóng cửa. Trở lại trước kia cái loại này ăn bữa hôm lo bữa mai nhật tử. Nàng lo lắng cho mình thói quen không được. Lão bản không phải nói nàng trong lòng hiểu rõ. Kia lời nói không phải vì an ủi chúng ta. Nói ra lừa gạt người sao. Catherine, ngoặc kép, nàng bị xảo ngủ không được. Đơn giản cũng bỏ dậy. Còn nhớ rõ Pele sao? Đương nhiên nhớ rõ. Hắn thèm ăn ăn vụng. Còn tưởng đem công tác ném cho đích lão bản không ở trong phòng. Chính là Pele nói qua nói. Đã làm sự, nàng tất cả đều biết. Catherine nhắc nhở. Ngươi không nói ta đều đã quên. Katie hưng phấn lên, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Lần trước có thể đem tên vô lại trào ra tới. Lúc này cũng giống nhau. Cho nên đừng lo lắng. Mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Catherine ôn nhu khuyên bảo. Katie gà con mổ thóc liều mạng gật đầu. Đôi mắt sáng long lanh. Tỷ, ngươi nói không sai. Nếu là lão bản, khẳng định biết là ai làm chuyện xấu. Tuyệt không sẽ oan uổng vô tội. Nằm xuống, nhắm mắt lại, ngủ. Catherine hạ đạt chỉ thị. Katie ngoan ngoãn làm theo. Không bao lâu, phòng ngủ khôi phục bình tĩnh. Catherine nghiêng đi thân, nhỏ đến khó phát hiện mà thở dài. Bắt được giở trò quỷ ra hỏa lại như thế nào? Cửa hàng sinh ý vẫn là sẽ chịu ảnh hưởng. Cũng không biết lão bản có cái gì đối sách. Trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Bất chi bất giác, nàng mơ mơ màng màng hôn mê qua đi. Sao sao từ biết được trong tiệm có người đem sandwich phối phương tiết lộ đi ra ngoài. Mọi người làm khởi sự tới nơm nớp lo sợ. Rất sợ ngôn hành cử chỉ có chỗ nào không đúng. Làm người sinh ra không cần thiết hiểu là money nhưng mà một ngày đi qua. Hai ngày đi qua, ba ngày đi qua, lão bản không hề có áp dụng hành động. Cùng thường lui tới giống nhau ngốc tại gác mái. Ngẫu nhiên tiến phòng bếp làm tốt hơn ăn. Không ngừng một người trong lòng sinh ra nghi vấn. Chẳng lẽ cha không ra, từ bỏ, không ai dám thấu tiến lên tự tìm phiền phức. Chỉ phải đem nghi vấn nghẹn ở trong lòng. Catherine nhưng thật ra đánh bạo hỏi qua. Một khối sandwich 20 cái tiền đồng. Có thể đi bên ngoài mua khối 10 cái tiền đồng sandwich. Lại qua đây mua ly coca đắp ăn. Nếu không hàng giới tính. Alice cười tủm tỉm nói. Không có việc gì. Nhiều bán mấy chén coca cũng là giống nhau. Xem thần sắc của nàng. Cứ nhiên một chút đều không nóng nảy. Catherine đành phải đem khuyên bảo nói nuốt hồi bụng. Mấy ngày sau, Benita nghỉ phép, ký túc xá những người khác đánh thanh tiếp đón. Lục tục ra cửa đi làm money mà nàng, mặc vào tân mua váy lụa, vác giỏ tre ra cửa đi dạo phố. Đi đến ngõ nhỏ, nàng bay nhanh từ giỏ tre móc ra một khối màu đen băng gạc. Mông đến trên mặt, tiếp theo lấy ra màu đen áo choàng một khoác, đem toàn thân bọc đến kín mít. Chờ xác định không ai nhận được chính mình, Benita cúi đầu, bước đi vội vàng, hướng một nhà dân cư đi đến. Đông, đông, thịch thịch thịch lấy riêng tần suất gõ cửa sau. Cửa phòng mở ra, phóng nàng tiến vào, Benita gỡ xuống mũ cùng khăn che mặt. Vô cùng vui mừng, Philip tiên sinh, rốt cuộc lại gặp mặt. Philip nắm tiểu cô nương tay. Thâm tình chân thành, mấy ngày không thấy. Ta rất nhớ ngươi, Benita thẹn thùng không thôi. Ta cũng là, tới thời điểm có người đi theo sao? Philip hỏi, không có, Benita cuống quýt lắc đầu. Ta rất cẩn thận, không bị người theo dõi, Alice nữ sĩ có tính toán gì không? Philip tiếp tục hỏi, nói đến này, Benita đắc ý mà cười nói. Nàng biết có người đem phối phương tiết lộ đi ra ngoài. Nhưng không hiểu được cụ thể là ai, ở ta lầm đạo hạ. Đại khái đã hoài nghi thượng mới tới kia 6 người, không có gì hảo lo lắng. Nàng thoạt nhìn một chút đều không khôn khéo. Cửa hàng sinh ý rực rỡ. Chỉ có thể thuyết minh nàng là một cái hảo đầu bếp. Cũng không đại biểu nàng là một người ưu tú kinh doanh giả. Ta thực lo lắng ngươi, màu lam nhạt. đôi mắt như hồ nước thanh triệt, mơ hồ lộ ra một mặt sầu lo. Thỉnh ngài yên tâm, ta thực an toàn, Benita ngẩng đầu, tự tin tràn đầy, lại quá không lâu, ta sẽ biết rõ ràng có nhân bánh mì format như thế nào chế tác. Sau đó tính cả đồ uống phối phương, cùng nhau hiến cho ngài, Benita, ngươi thật sự là thật tốt quá. Philip không khỏi động dung, chờ ta ngồi trên lĩnh chủ chi vị, nhất định cưới ngươi làm vợ chỉ cần là vì Philip đại nhân. Mặc kệ làm ta làm cái gì, ta đều nguyện ý, Benita liếc mắt đưa tình, đừng chờ về sau, hiện tại liền cưới nàng đi, phòng trong đột ngột vang lên một đạo quen thuộc tiếng nói. Benita sắc mặt đại biến, theo bản năng muốn che khuất gương mặt, không ngờ một trận gió thổi qua, trực tiếp đem băng gạc thổi đi, ngươi là ai, vì cái gì xuất hiện ở trong nhà của ta? Philip lời lẽ chính đáng mà chỉ trích. Phái người đến thực phẩm cửa hàng ăn cắp phối phương, ngươi sẽ không nhận biết ta là ai. Alice cảm thấy buồn cười, Benita sắc mặt một trận thanh, một trận bạch, phía trước rõ ràng lời thề son sắt bảo đảm quá, chính mình rất cẩn thận, không bị người theo dõi, đảo mắt lại bị người theo vào phòng, lúc này nàng bộ dáng chật vật, không dám nhìn hướng Philip, chỉ có thể thanh lệ nội nhiễm hỏi. Vì cái gì ngươi sẽ ở chỗ này? Alice không chút để ý trả lời. Lại đây chào tặc đã cảnh cáo sau không ai thừa nhận. Vào lúc ban đêm nàng liền đem tinh thần lực ngoại phóng. Bao phủ Clayton trấn nhỏ. Mặt ngoài xem, mấy ngày nay vẫn luôn đãi ở trong tiệm. Nào cũng không đi, cái gì cũng không là money trên thực tế. 12 vị công nhân nhất cử nhất động đều ở nàng khống chế chung. Thấy Benita hành vi lén lút, nàng lập tức đoán được người này có vấn đề, chờ đến tình lữ gặp nhau, lẫn nhau tố tâm sự, nàng liền hoàn toàn minh bạch là chuyện như thế nào. Philip muốn diệt trừ đối thủ cạnh tranh, vì thế đem lĩnh chủ phu nhân vị trí làm mồi, lợi dụng Benita vì hắn làm việc. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Alice không cấm thầm than, hảo cha một năm môn sơ, ngươi hiểu là money, bỗng nhiên. Philip hướng rời xa Benita phương hướng đi rồi hai bước, vị tiểu thư này quải chân, nói muốn tiến vào nghỉ ngơi một chút, ta mới làm nàng vào cửa. Trên thực tế, ta cũng không nhận thức nàng, Philip tiên sinh. Benita vừa kinh vừa giận, nàng trăm triệu không nghĩ tới, vừa mới còn ôn nhu lưu luyến tình nhân, đột nhiên thay đổi thái độ, ta không quen biết hai vị, mặc kệ các ngươi chi gian có cái gì tranh cãi. Thỉnh không cần đem ta liên lụy đi vào, Philip tiếp tục phủi sạch quan hệ. Làm bộ vô tội, Alice phụt một chút cười. Ngươi khả năng không biết, từ các ngươi gặp mặt, ta liền dùng ma pháp thạch ghi lại hình ảnh, chứng cứ vô cùng xác thực. Liền tính cực lực phủ nhận, cũng viết không rõ hai bên quan hệ. Philip biểu tình cứng đờ, ngốc lăng tại chỗ, hắn ôn tồn lễ độ, không chê vào đâu được mặt nạ. Rốt cuộc xuất hiện một tia vết rách, nào làm ra ma pháp thạch, ngươi lại là như thế nào đi tìm tới. Hắn sắc mặt khó coi, nắm tay nắm chặt, từ kẽ răng bài trừ mấy chữ, không trách trước đó không nghĩ tới. Mặc dù là giờ phút này, Philip vẫn như cũ tưởng không rõ. Rốt cuộc là nào một bước ra sai lầm đi, vì cái gì muốn nói cho ngươi. Alice hết sức lạnh nhạt. Nàng ước gì đối phương thua mơ hồ, không hề có phải vì hắn giải thích nghi hoặc ý tứ. Philip bị nghẹn lại nói không nên lời nói. Tác giả có lời muốn nói. Alice, thực lực hạn chế tưởng tượng của ngươi. Sao nhập vê lạp, rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận giúp Tôn Cảo Quân giảm béo. Sau này phiên có kinh hỉ nói xem quảng cáo là có thể học được. Ta liền hỏi một câu. Nhiều năm như vậy đi qua, các ngươi học được làm KFC cùng McDonald's hamburger sao? Hết chương.